Lúc bây giờ Ngũ Trọng Linh Tướng vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du trực tiếp chém tên Vũ Soái Nhị Trọng thành hai nửa, thì làm gì còn dám chống lại nữa, trực tiếp lùi lại luôn. Người đã chậm rồi. Nháy mắt, một giọng nói liền vang lên bên tai của tên linh tướng Ngũ Trọng này. Trong nháy mắt tiếp theo, đã có mấy đạo khí tức nóng rực trực tiếp phá không lao tới thật dữ dội, mang theo tiếng nổ liên tiếp. Trên đùi truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt, tên linh tướng Ngũ Trọng này lập tức cảm giác được trên hai chân của mình xuất hiện vài lỗ máu. Thân hình khựng lại, lập tức có vài đạo cấm chế rơi xuống, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích được nữa. Nhưng đúng lúc Lục Tiêu Du vừa mới bắt được tên này, thì đột nhiên nhíu mày, lập tức xoay người. Một tiếng xé gió cực lớn vang vọng giữa không trung, cách đó không xa. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy vài đạo thân ảnh đang lướt nhanh tới từ xa, khí tức đều không hề yếu chút nào. Tổng cộng có bốn người đang tới. Lục Tiêu Du đảo mắt nhìn qua, bốn người này có ba tên vũ soái cùng một tên linh soái. Những người này đi trước tiên là một thanh niên bộ dạng chừng 20 tuổi, tu vi cũng đến vũ soái nhị trọng. Ba người sau lưng, một vị đại hán khá gầy có tu vi linh xuất tứ trọng, hai lão già hơi mập mạp có tu vi vũ xuất ngũ trọng. Cảm giác được khí tức của bốn người này, sắc mặt của Lục Thiêu Du liền hơi đổi. Có thể khiến cho Lục Thiêu Du biến sắc cũng không phải vì bốn người đang tới này. Trong tâm thần dò xét của Lục Thiêu Du phát hiện động tĩnh vừa rồi đã kinh động không ít kẻ khác nữa. Đám đó cũng đang vội vàng chạy tới chỗ này. Đi thôi. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, dưới chân khí toàn thân nảy lên, mang theo một linh tướng ngũ trọng trong tay nhảy lên lưng của Thiện Sĩ Tuyết Sư. Thiện Sĩ Tuyết Sư liền vội vàng vỗ cánh bay đi. Lục Thiêu Du không sợ đám người kia, cái chính là đã kinh động không ít kẻ chạy đang tới. Thế thì chuyện hơi khó giải quyết rồi, cũng không thể để cho Bạch Linh đánh chết hết cả bọn họ được. Đến lúc đó, cái năm người dư thừa để ý cũng không phải là chuyện tốt. Thế rồi bốn đạo thân ảnh nháy mắt đã hạ xuống mặt đất, cơ hồ là lướt qua sát bên Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiếu tổng chủ, trưởng lão, bọn họ đã giết hoàng trưởng lão, cướp bảo vật đi mất rồi. Bốn người vừa hạ xuống thì lập tức có vũ tướng vội vàng hét lên, đuổi theo. Bốn người cũng vừa mới tới, gần như cùng lúc với Thiền Sĩ Tuyết Sư bay đi, cho nên đã biết chuyện gì đang xảy ra. Người của bọn họ bị bắt đi theo trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Bốn người không hề cầm chừ, vừa mới hạ xuống liền vội vàng đuổi theo nhanh như chớp. Tuy rằng tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư cực nhanh, nhưng đối phương đều là linh vũ, linh soái, còn có hai người đều là vũ xuất ngũ trọng. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh, huống hồ gì trong rừng cây của Sơn Mạch Vũ Hải này, tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư căn bản không thể đạt tới mức cao nhất, chớp mắt đã bị rút ngắn khoảng cách. Động đến người của Thiền Quỷ Tông ta, các người chết chắc. Trong tiếng gió thét gào truyền tới tiếng quát lạnh của thanh niên 20 tuổi kia, thân ảnh cấp tốc đuổi theo, mang theo một cỗ khí thế bàng bạc. Không muốn chơi với các người nữa. Lục Tiêu Du quay đầu cười lạnh một tiếng, lập tức nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, cho bọn họ vài viên độc đan đi. Lục Tâm Đồng hừ nhẹ một tiếng đáp lời. Vừa mới dứt lời, thì trong tay nhanh chóng ném ra vài đạo lưu quang màu đen. Mấy tiếng nổ lập tức vang lên, một mảnh sương mù đen dày đặc lập tức tràn ra, bao phủ không trung. Bên trong màn khói đen dày đặc còn mang theo một mùi vị gai mũi rất khó ngửi. Có độc, mọi người cẩn thận. Một lão giả mập mạp tức từ ra lên. Bốn đạo thân ảnh phía trước không thể không dừng lại. Phá cho ta. Vị thanh niên vũ xuất nhị trọng gầm lên một tiếng. Trong tay trưởng ấn nhanh chóng ngừng tụ. Một đạo trưởng ấn mang theo cỗ lực lượng bàng bạc được đánh ra, lập tức lao thẳng vào trong đám độc khí màu đen rồi nổ tung. Tiếng vang rền to như sấm sét, kinh khí cuồng bạo lập tức văng ra bốn phía. Lúc này thì màn xương đen đặc kia đã trực tiếp bị chấn khai. Chỉ có điều khoảng không trước mặt lúc này đã sớm không còn thân ảnh của yêu thú kia nữa. Người muốn tìm đã không thấy đâu. Đuổi theo! Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thân ảnh lại là vút đi nhanh như chớp một lần nữa để đuổi theo. Ngay lúc bốn người đuổi về phía trước, thì bên trong rừng cây, cách đó không tới 1.000 thước, một đạo quang quyền vô hình bao phủ, không để lộ bất kỳ khí tức nào ra ngoài. Bạch Linh vừa thu vô hình quang quyền trong tay rồi nói, ở gần đây có không ít vũ xuất, xem ra sức hấp dẫn của vũ tinh hải này quả thực rất lớn. Vũ tinh hải 30 năm mới mở ra có một lần, mỗi người đều có cơ hội gặp được cơ duyên, đương nhiên là sẽ có sức hấp dẫn lớn rồi. Lục Thiêu Dù nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên linh tướng ngũ trọng đã bị cấm chế trước mặt. Năm ngón tay cong lại thành trảo, trên lòng bàn tay như có một cỗ hấp lực tuôn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trảo ấn trực tiếp kéo lên tên linh tướng ngũ trọng đó vào tới gần. Đồng thời, Lục Tiêu Du cũng thi triển sửu linh thuật. Một tiếng hét thê thảm truyền ra từ trong miệng của tên linh tướng ngũ trọng. Một lát sau, thân ảnh của hắn liền biến thành một cái xác khô. Hơi nhắm mắt lại, trong lúc thi triển sửu linh thuật, Lục Tiêu Du biết được thân phận của những kẻ vừa truy đuổi theo mình. Trong đó, có một tên là thiếu tông chủ của Thiền Quỷ Tông. Ba người còn lại thì đều là trưởng lão của Thiền Quỷ Tông. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du nói, trong tay liền dùng linh hỏa đốt cái xác khô kia thành tro tàn. Thiền sĩ Tuyết Sư liền bay sang hướng bên cạnh. Trên lưng của Thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du mở một cái chữ vật giới chỉ ra. Một cái ngọc giản liền xuất hiện trong tay hắn. Phía trên ngọc giản tràn ngập một cỗ thổ thuộc tính nồng đậm. Hắn ta nói, ta còn tưởng là cái gì chứ? Hóa ra là một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Theo trong não hài của ngũ trọng linh tướng, Lục Tiêu Du bây giờ cũng biết được thứ hôm nay Thiền Quỷ Tông bốn đoạt của Tinh Hà Môn chính là bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này. Tinh Hà Môn chỉ là một thế lực nhị lưu mà thôi. So với Quỷ Vũ Tông lúc trước và Địa Cương Môn gì đó thì còn yếu hơn một chút. Không biết trưởng lão của Tinh Hà Môn lấy đầu ra bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai thế này. Sau khi bị Thiền Quỷ Tông biết được thì bị Thiên Quỷ Tông đuổi giết. Thu hồi vũ kỹ huyền cấp sơ giai trong tay, đây cũng tính là có giá trị xa xỉ. Đối với thế lực nhị lưu bình thường mà nói, thì vũ kỹ huyền cấp sơ giai đã là hiếm có. Còn đối với một ít tán tu mà nói, vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng đủ để khiến họ sinh lòng gian tà. Lục Trương cơ như Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ nhìn thấy vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng nhịn không được mà phải ra tay tranh đoạt cơ mà. Đổi theo một hướng khác, Lục Tiêu Du vòng mấy vòng, ngày đó tạm thời không đụng phải đám người Thiên Quỷ Tông, kể như cũng tốt. Lục Tiêu Du cũng không muốn cho người khác biết được thân phận của Bạch Linh. Nếu gặp phải đám người của Thiên Quỷ Tông, thì với thực lực của mình, trước mắt không cách nào giải quyết được. Chết tiệt, nếu lần sau gặp phải đám người đó, nhất định phải để cho chúng đẹp mặt. Trên không trung ở một thâm cốc, bốn người Thiên Quỷ Tông đuổi theo qua khỏi rừng cây, cũng không thấy thân ảnh yêu thú đâu cả. Thanh niên kia lập tức nói về với vẻ oán giận. Thiếu tổng chủ, chúng ta cứ chuẩn bị tới Vũ Tình Hải trước đi đã. Đám người đó dám chắc hơn phần nửa là cũng muốn tới Vũ Tình Hải. Tới lúc đó nhất định có thể gặp được, còn muốn đối phó cũng không muộn. Đại hán gầy gò lại nói. Đoạt đồ trong Thiên Quỷ Tông ta, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Tốt nhất là đừng để ta gặp được bọn chúng trong Vũ Tình Hải. Nếu không thì ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đành ôm một bụng tức giận rời đi. Trong sơn mạch Vũ Đô, hoàng hôn sắp giáng xuống, màn đêm bắt đầu lan rộng. Vốn là một mảnh xám xịt mờ mịt, nay lại càng thêm hắc ám, khói mờ trắng xóa dày đặc. Trong bóng đêm đèn kịt lại càng thêm u ám, nhánh cây thì thoảng bị gió đêm vờn quanh lay động và ra tiếng sàn sạt rất khẽ. Trong một sơn cốc, thi thoảng từ đằng xa lại truyền tới tiếng kêu của yêu thú. Do đêm lay động cây cối bốn phía, ánh sáng lờ mờ, nhánh cây trụi lơ lắc lư trong đêm. Tiết trời mới vào đông, lúc này do đêm lùa vào sơn cốc mang theo cảm giác mát lạnh, cũng xua bớt lớp sương mù lãng đãng bên dưới bay ra khắp nơi. Ánh hoàng hôn ngày càng rõ rệt, dần dần hòa làm một với bóng đêm. Phía sau một khối nham thạch lớn trong sơn cốc, một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi tu luyện. Quanh thân tràn ngập một đạo bạch sắc quang quyển vô hình, đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Là kẻ nào? Tiến vào trong trạng thái tu luyện cũng là lúc tâm thần mình mẫn nhất. Người đó đột nhiên mở to con mắt ra, nhìn chằm chằm về phía trước. Ở bên trong sơn mạch Vũ Hải này, nếu không có chút bản lãnh thì không ai dám một thân một mình tới đây. Nếu đã dám tới thì đều không phải kẻ tầm thường. Thanh âm của lời nọ vừa dứt thì thủ ấn trong tay cũng kết xuất ngay lập tức. Linh lực quanh thân tuôn trào dữ dội. Trong nháy mắt đã ngưng tụ lại, hóa thành một đạo trường ấn đánh ra. Không gian gợn sóng tàn ra dữ dội, gào thét trong không trung, sinh ra tiếng nổ tung, mang theo một cỗ uy thế khủng bố trực tiếp quét ra. Cũng ngay lúc này, khi linh lực trường ấn đánh ra, một đạo thân ảnh vận áo bào xanh đột nhiên lóe lên. Thân ảnh xuất hiện tựa như quỷ mị, tốc độ đã đạt tới tình trạng không gì sánh nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay của thiên vận áo xanh đang mang đầu kết tuất thủ ấn. Linh lực khắp chung quanh lập tức hội tụ lại, phong áp khủng bố chèn ép khiến không gian bắt đầu bóp méo dị thường. Khí tức cường hãn khuếch tán ra, một đạo hồng sắc quang mang ngừng tụ lại, không gian gợn sóng lắc lư tràn ra, tiếng gió gào thét bén nhọn vang lên. Đào hồn quang nhận, quát khẽ một tiếng, thanh niên áo bào xanh hướng thủ ấn lên vẽ một cái, ném ra một đạo quang mang tựa như tàn nguyệt, một đạo hồn đao tàn nguyệt thuấn gian rạch phá không gian khí lưu, khiến cho không gian lập tức chấn động. Khí kình gào thét trong không gian sinh ra thành âm nổ tung, đào mang dẫn theo một mảnh tàn ảnh xinh đẹp tựa như một ngôi sao băng mang theo cái đuôi lấp lánh xẹt qua không gian. Đào mang trong nháy mắt đã phá không, sau đó chém lên trường ấn khổng lồ kia. Một đao nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế vô cùng bá đạo, khiến cho trường ấn kia lập tức vặn vẹo, sau đó đột nhiên vỡ ra. Năng lượng khủng bố dao động không ngớt, trường ấn trực tiếp bị chém mở, một cỗ lực lượng vô cùng bén nhọn khuếch tán ra xung quanh. Thân ảnh phía sau nhàm thạch vội lùi lại, sau lưng cũng trực tiếp đụng trên vách đá phía sau. Một đạo quang nhận đao quang màu đỏ trực tiếp bổ vào mi tâm rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khi kinh khí biến mất dần, mới nhìn rõ bộ dạng của người này, tuổi chừng 50, sắc mặt tái nhợt, trên mi tâm lúc này đang có một vệt máu mỏng. Dường như có cự lực đè xuống, cự thạch hơn 100 thước phía sau lưng người này đột nhiên rạn nứt, sau đó lập tức hóa thành mảnh vỡ sụp đổ. Nhìn vào thân ảnh áo xanh đang đi tới, ánh mắt tự nhiên đại biến, không biết là do kinh hãi hay do cảm thấy sợ hãi, nhưng thần sắc cơ hồ chết lặng. Linh tướng bát trọng, vừa hay. Thân ảnh áo xanh vừa dứt lời, dưới chân khí tụ tụ, nằm ngón tay khẽ bóp, thân ảnh lướt nhanh, trảo ấn đã lập tức chụp lên đầu của người kia. Người này đang muốn phản kháng, nhưng vẫn chậm một bước, trong đầu đột nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, lập tức cảm giác được linh lực lúc này đã không nằm trong sự khống chế của mình nữa. Căn bản không cách nào ngừng tụ công kích để phản kháng được nữa. Linh lực bây giờ đang bị đối phương hút đi một cách điên cuồng. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người này lập tức cảm nhận được mùi vị của cái chết, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phản kháng, mãi đến khi đau đớn đến mất đi tri giác mới thôi. Thiền sĩ Tuyết Sư xuất hiện trong sơn cốc, hai thân ảnh xinh đẹp, một lớn một nhỏ xuất hiện trên lưng của nó. Đêm nay, ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Lục Tiêu Du thôn phệ sạch sẽ tên linh tướng bát trọng trong tay, cảm giác được cỗ năng lượng bàng bạc trong cơ thể do thôn phệ mà có, lại mỉm cười hài lòng. Đây là linh tướng thứ 9 hắn thôn phệ từ khi vào sơn mạch Vũ Hải này rồi. Mấy tên trước đó đều chỉ là ngũ trọng và linh tướng lục trọng, cấp độ thực lực cao nhất cũng chỉ có hai tên linh tướng thất trọng mà thôi. Thôn phệ liên tục khiến cho Lục Tiêu Du lúc này đã tiếp cận cấp độ linh tướng bát trọng đỉnh phong rồi. Lại thêm lần này, hắn thôn phệ thêm một tên linh tướng bát trọng. Lục Tiêu Du phỏng chừng mình đủ để đột phá lên đến linh tướng cửu trọng. Cuối cùng, có lẽ còn dư lại chút đỉnh. Sau đó, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Có Bạch Linh và chúng yêu thú ở đây, Lục Tiêu Du có thể yên tâm mà luyện hóa. Vận chuyển âm dương đỉnh vũ quyết, thôn phệ linh lực đã trải qua luyện hóa để có thể tự mình sử dụng. Sau một lát, một đạo quang quyền vô hình lập tức bao phủ quanh thân Lục Tiêu Du. Lục Tâm Đồng dõi mắt nhìn ca ca, cảm giác khí tức của hắn không ngừng dâng lên. Đôi mắt to tròn sáng lên, trong mắt toàn vẻ kinh ngạc không thôi. Thân là linh tướng lục trọng, trong khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc cũng biết tốc độ tu luyện của ca ca vì sao lại nhanh như vậy rồi. Thôn phệ linh lực của người khác để bản thân mình dùng, công pháp này đúng là quá nghịch thiên. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc lại càng nặng nề thêm vài phần, giống như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào sương mù vậy. Xa xa có tiếng suối chảy róc rách đang truyền tới. Lục Tâm Đồng thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiêu Du cũng thở ra một ngụm trọc khí. Trong trọc khí cũng mang theo một tia độc khí. Trước chỗ của nàng đang đứng có một bụi cỏ xanh biếc vừa vương phải đã bị độc khí làm cho chết rũ. Ca ca bắt đầu đột phá rồi. Lục Tâm Đồng đưa mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du cách đó không xa, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khí tức quanh thân Lục Thiêu Du đã bắt đầu cấp tốc kéo lên. Ngay cả không gian quanh thân cũng bị bao phủ bên trong một mảnh quang tráo trong suốt, nhưng rất dày. Trên không trung, một cỗ thiên địa năng lượng bàng bạc đã sớm hội tụ trên sơn cốc. Một cỗ năng lượng thiên địa vô hình lúc này đang hội tụ lại cực nhanh, bắt đầu xoay quanh rồi quán trú vào trong cơ thể của Lục Thiêu Du. Trong não hải của Lục Thiêu Du, linh lực đã bắt đầu căng tràn, quang tráo vô hình quanh thân cũng trở nên vô cùng chói mắt.

cũng không phải ai cũng phù hợp với Lục Thiếu Du. Thực lực quá thấp thì Lục Thiếu Du không muốn làm chi cho phiền. Mình cũng bị chậm trễ, trừ phi là có thực lực đã ngoài ngũ trọng linh tướng. Lục Thiếu Du mới có thể ra tay thôn phệ, không chút do dự. Nhưng lúc này cũng không tiện. Có linh tướng trực tiếp đi cũng cùng không ít vũ xuất. Có khi vài chục người đi cùng với nhau. Nếu muốn ra tay thì sẽ gây ra không ít động tĩnh. Đây không phải là thứ mà Lục Thiếu Du muốn. Lục Thiếu Du cũng không muốn sẽ tạo ra oanh động quá lớn như vậy. Cho nên, Lục Thiếu Du chỉ có thể từ từ tìm kiếm một vài linh tướng lạc đàn hoặc đi ít người để thôn phệ, mà không phải nơi nào cũng có người phù hợp, phải vừa đi vừa tìm kiếm. Cũng may là không tốn quá nhiều thời gian. Từ lúc bắt đầu tiến vào chỗ sâu bên trong sơn mạch Vũ Hải, sẽ thường xuyên gặp phải một ít yêu thú. Yêu thú trong sơn mạch Vũ Hải có không ít, trong đó ngũ giai và lục giai yêu thú cũng không phải là không có. Thế nhưng yêu thú có thể nói là cũng không ngốc. Rất nhiều cường giả nhân loại tiến vào bên trong sơn mạch Vũ Hải. Một phần yêu thú liền trực tiếp chạy đi tìm chỗ trốn, không dám trêu vào nhân loại. Còn đám linh giả, vũ giả bình thường thì cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc yêu thú làm gì. Vạn nhất khiến cho yêu thú nóng này thì một con yêu vương đi ra cũng không phải giỡn chơi. Lục Thiếu Du cũng không phải sợ yêu thú trong sơn mạch Vũ Hải. Có Bạch Tinh và Tiểu Long ở đây, chỉ cần thả chút khí tức ra thì yêu thú bình thường sẽ không dám tới gần. Huống hồ gì còn có Phi Thiên Ngô Công của Lục Tâm Đồng. Phi Thiên Ngô Công vốn chính là một yêu vương trong sơn mạch Vũ Hải. Đối với tình huống bên trong này, nó hiểu rõ hơn ai hết. Thời gian cứ từ từ trôi qua, nháy mắt đã qua 8 ngày. Thiên sĩ Tuyết Sư lướt qua một mảnh rừng cây bạt ngàn. Lúc này không trung trước mắt xuất hiện một dãy núi khổng lồ. Sơn mạch trùng điệp, từng đỉnh núi cao san sát nhau, quái thạch chồng chất. Bên trong sơn mạch bao la, trên đỉnh núi, dường như tất cả đều bắt đầu từ sườn núi, đã bị sương mù dày đặc che kín. Lúc này quanh đây đã không còn rừng cây, để lộ rõ sự bao la hùng vĩ của nó. Thật đúng là không thể ngờ được, bên trong lại còn một nơi như thế này. Bên trong dãy sơn mạch, lúc này ở một chỗ rất xa, có một mảnh bao la vô bờ, một khoảng không chỉ độc mỗi một sườn bờ trắng xóa, không cách nào thấy rõ. Tựa như đây là điểm kết thúc của thế giới vậy. Một mảnh trắng xóa, cường giả bây giờ cũng vô pháp nhìn thấu phía sau màn sương đó có thứ gì. Đám sương trắng liền miên này tựa như một bức màn trời màu trắng phần cách thế giới vậy, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy vô cùng rung động. Trước màn sương trắng có một tia huỳnh quang mờ ảo quanh quẩn. Cẩn thận nhìn lại, không khó để phát hiện ra không gian gợn sóng trước màn sương này đang lắc lư. Một cỗ khí lan ra khiến cho người ta cảm thấy trong lòng đúng là bị một tảng đá đè nặng. Chủ nhân, chúng ta tới rồi, Vũ Tinh Hải vẫn chưa mở ra, đợi sau khi nó mở ra mới có thể đi vào được. Phi Thiên Ngô Công bám trên vai của Lục Tâm Đồng nói, cuối cùng cũng tới rồi sao? Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, nhìn vào màn sương trắng, tựa như bao trùm một màn sương trắng. Lục Tâm Đồng nhìn mà trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là có không ít người tới đây. Lục Tâm Đồng thần nhăn nhó, thầm dò. Phía trước sơn mạch, nhân số đã tới chừng 2 vạn người. Trên khắp các ngọn núi cũng có không ít thần ảnh, đều đợi Vũ Tinh Hải mở ra. Các đời cũng truyền tới từng trận tiếng gầm, có vẻ vô cùng náo nhiệt đây. Còn vài ngày nữa, Vũ Tinh Hải mới mở ra. Chúng ta tìm chỗ đặt chân trước vài ngày đi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn chung quanh rồi thu tầm mắt lại và nói. Thiền sĩ Tuyết Sư xoay quanh trên không, đã hấp dẫn không ít tầm mắt xung quanh. Mấy ngọn núi kia, sau một lúc, trên một sườn núi, trên một phiến quái thạch bên trong sườn núi, xung quanh có vô số cây cỏ, ước chừng hơn 10 mét. Lục Thiếu Du chọn nơi này làm chỗ đặt chân tạm thời. Các hạ, chỗ này bọn ta tới trước, các người đi chỗ khác đi. Ba người Lục Thiếu Du và Tiểu Long vừa nhảy xuống khỏi lưng Thiền sĩ Tuyết Sư, thì con năm đạo thân ảnh ở phía dưới đứng bật dậy. Nơi này đã sớm bị chiếm trước rồi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào 5 người đó. 4 nam 1 nữ, bộ dạng đều trạc tứ tuần. Kỳ thực cấp độ đều thuộc vũ tướng. Người mạnh nhất, trong đó là một vị đại hán vận áo đen, có cấp độ vũ tướng bát trọng. Trong mắt lóe ra hàn quang. Vũ tướng bát trọng, thực lực cũng coi như không tệ. Các người mau cút đi. Lục Thiếu Du đưa mắt liếc nhìn đám người này. Thực lực cỡ này tuy rằng không tệ, nhưng Lục Thiếu Du đương nhiên là hoàn toàn không xem ra gì rồi. Ở nơi này có nhiều người, phải tìm một chỗ yên tĩnh không tệ để dừng chân. Đương nhiên cần một ít thủ đoạn mới được. Tiểu tử, Người muốn chết à? Năm người này rõ ràng cũng không phải loại người dễ trêu chọc vào. Nhìn thấy một thanh niên mà đã có khẩu khí to như vậy, còn dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi và một tiểu cô nương, phòng trường thực lực cũng chẳng cao được đến đâu, đương nhiên không xem ra gì. Lời vừa mới dứt, đại hán đầu lĩnh đã đánh một đạo trường ấn về phía Lục Thiêu Du. Chỉ là một trường rất tùy ý, nhưng cũng mang theo lực lượng cuồng bạo. Một kích của vũ tướng bát trọng, thực lực tuyệt đối bất phàm. Tự tìm được chết phải không? Lục Thiêu Du nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Thủ ấn đánh ra, giữa không trung lập tức có một cỗ năng lượng thuộc tính phù thiên cái địa tuôn trào dữ dội. Trong nháy mắt đã tụ thành trường ấn trong lòng bàn tay của hắn. Phía trên trường ấn có thổ thuộc tính hội tụ liền miên không dứt, lập tức hình thành một đạo trường ấn màu vàng đất phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt đã hóa thành mấy đạo trường ấn mơ hồ, giống như từng đóa hoa sen tạo thành. Thiền thủ liệt cường ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trường ấn này đã trực tiếp đập lên đạo trường ấn do tên vũ tướng bát trọng đó đánh ra. Tiếng vàng phát ra cũng không lớn lắm. Thiên thủ liệt cương ấn đó đã trực tiếp phá hủy trường ấn của vũ tướng bát trọng kia. Một cỗ kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, trường ấn nền nện thẳng lên người vũ tướng bát trọng kia. Ầm một tiếng, thân hình của vị đại hán vũ tướng bát trọng kia cơ hồ đã bị đánh bay, nện thật mạnh lên một tảng đá lớn cách đó mấy chục thước. Cự thạch kia đột nhiên rạn nứt, huyết vụ xen lẫn mảnh vỡ nội tạng phun ra xối xả, chết ngay tại chỗ. Thực lực của vũ tướng bát trọng, nhưng thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại là vũ tướng cửu trọng, cộng thêm khí hải đan điền khổng lồ, cho nên uy lực của một chiêu thiên thủ liệt cương ấn này cũng đủ để miễn cưỡng chống lại vũ xuất nhất trọng bình thường rồi. Tên vũ tướng bát trọng này làm sao mà đỡ nổi được cỡ chứ? Chạy mau! Ba nam một nữ còn lại nào dám nán lại nữa chứ? Mang theo vẻ khiếp sợ mà co giò bỏ chạy. Không ngờ đối phương chỉ là một thanh niên, nhưng thực lực tự nhiên lại cường hãn tới mức này. Một chiêu đã đánh chết vũ tướng bát trọng. Thực lực cỡ này ít nhất cũng phải đến vũ tướng cửu trọng đỉnh phong. Bốn người cùng bỏ chạy. Lục Thiêu Du cũng không tiếp tục đuổi theo làm gì. Từ từ bước tới thu hồi trữ vật giới chỉ của tên vũ tướng bát trọng kia. Thi thể thì trực tiếp ném xuống núi. Xa xa chung quanh, có không ít người đang chăm chú quan sát động tĩnh khắp nơi, nhưng không ai dám lên tiếng. Thậm chí còn có vài kẻ nhát gan đã bắt đầu lén lút lùi ra sau. Lục Thiêu Du cũng không thèm quan tâm bọn họ. Chung quanh chỗ này đều là người, cũng không còn cách nào khác. Vì hiện tại ở nơi này có những mấy vạn người, tìm một chỗ an tĩnh đã là không tệ rồi. Phòng chừng sau một màn vừa nãy của mình, đám người còn lại quanh đây sẽ không có ý kiến gì nữa. Mục tiêu đánh chết một tên vũ tướng bát trọng, Lục Thiêu Du đã không cảm thấy đắc ý gì. Chẳng qua là do tên vũ tướng bát trọng kia quá xem thường đối thủ, còn mình thì cố tình dọa hắn, cho nên mới có thể một kích tất sát. Nếu vừa rồi đối phương không quá khinh địch, thì dù mình muốn giết được tên này không khó, nhưng không cách nào tạo ra được hiệu quả chấn nhiếp như vậy. Ở đây đúng là nhiều người ghê, cường giả cũng nhiều nữa. Lục Tâm Đồng dùng tâm thần dò xét chung quanh rồi nói. Hình như linh giả cũng không ít. Tiểu Long ngẩng cái đầu nhỏ lên, mặt nhỏ nhìn quét khắp nơi một cái. Chúng ta ở nơi này chờ vụ tình hải mở ra. Lục Tiêu Du nói ra, cạnh đây có không ít cường giả, nhưng hiện tại xem ra đều không dễ gì đi trêu chọc người khác. Cho dù có hỗn loạn, cũng chỉ đợi sau khi vào vụ tình hải thì mới xảy ra. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du tiếp tục tu luyện. Hôm qua vừa mới luyện hóa linh lực của linh tướng thất trọng và linh tướng lục trọng, vừa hay có cơ hội củng cố một phen. Người ở đây không nhiều, Lục Thiêu Du không muốn tiếp tục thôn phệ, miễn cho có người phát hiện ra bí mật của mình. Phòng trừng trên ngọn núi này vẫn còn nhiều cường giả đang ẩn mình ở đâu đó. Sau khi Lục Thiêu Du dùng tâm thần dò xét, thì mới tự mình ra tay. Quanh người của mình có mấy đạo khí tức hư ảo đảo qua, đây tuyệt đối đều là cường giả. Lục Thiêu Du cảm thấy thực lực ít nhất cũng đều phải tới cấp độ cỡ hai người Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ. Khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi củng cố tu vi của mình. Hiện tại Lục Thiêu Du đang đợi vụ tinh hải mở ra. Phòng chừng sau khi vào trong vụ tinh hải, mình sẽ lại thôn phệ thêm vài tên linh tướng và vũ tướng nữa. Tới lúc đó là có thể bắt đầu đột phá linh xuất và vũ xuất rồi. Thời gian từ từ trôi qua, không ít người từ bốn phía xung quanh rừng cây tiến vào bên trong sơn mạch, đều tự tìm kiếm lối ra. Có hơn 10 người đồng thời đi tới, có nhiều người là do kết bạn giữa đường đi tới, còn có kẻ thì đi tới một mình. Loại này thì hơi ít, không phải một chút tự phụ thì phòng trừng sẽ không chạy một thân một mình vào sơn mạch Vũ Hải. Người càng lúc càng nhiều hơn, bốn phía cũng ngày càng ầm ĩ hơn, thậm chí là tiếng cãi vã xô xát ở đâu cũng có. Đương nhiên, ở những nơi như thế này, cách giải quyết duy nhất chính là dựa vào thực lực. Thực lực mạnh mới có quyền giải tranh cãi. Một ngày sau đó, người ta lại càng lúc càng thêm đông hơn. Chính ngày lúc Lục Thiêu Du đi vào bên trong dãy núi, thời gian chưa tới một ngày, liền có thêm trên vạn người tràn vào. Cả vạn người này không có ai yếu kém cả. Có thể nói, ít nhân cũng đều tới tù vì vũ phách. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy trong lòng rung động không thôi. Cổ vực này đúng là hoàn toàn không tầm thường chút nào. Trước mặt người tới phần lớn người đều là tán tu cùng người của một vài thế lực. Chưa kể còn có người của hai nơi là Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân nữa. Lục Thiêu Du cũng không rõ rõ, đoán chừng là sẽ có. Trên đại hội Tam Tông Tư Môn sẽ có một ít thế lực của cổ vực và Thành Ma Vân tham gia. Vũ Tình Hải mở ra lần này, có người của Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân tới cũng không có gì là lạ. Lục Thiêu Du cẩn trọng dò xét hết phạm vi có thể thăm dò. Trên đường đi cũng vô cùng chú ý, muốn tìm hiểu xem có người của Tam Tông Tư Môn hay không. Nhưng Lục Thiêu Du cũng không phát hiện ra người của Tam Tông Tư Môn. Vũ Tinh Hải mở ra, Tam Tông Tư Môn nhất định có biết, nhưng không thấy người của Tam Tông Tư Môn trong đó, khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau đó ngẫm lại thì lại thấy, Tam Tông Tư Môn bồi dưỡng đệ tử cũng có vài ngàn năm nội tình. Phái đệ tử tiến vào Vũ Tinh Hải cũng phải đề phòng người của thế lực bên cổ vực âm thầm động tay động chân, không thì sẽ lỗ nặng. Bên trong Vũ Tinh Hải, chỗ cuối nhất là địa bàn của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng. Cổ vực luôn luôn có cảm giác với Tam Tông Tư Môn trên Đại Lục Đình Vũ. Lần này, đám đệ tử Tam Tông Tư Môn và Vũ Tinh Hải tìm cơ duyên, rất có thể sẽ chạm tới điểm mấu chốt của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng. Nghĩ tới cái này, Lục Thiêu Du phỏng chừng đám đệ tử Tam Tông Tư Môn đến Vũ Tinh Hải này hết ấy chứ. Có thể là có muốn đưa thì cũng chỉ có thể lén lút đưa tới. Trong một dãy núi trùng điệp, vài ngọn núi liền làm một. Bây giờ tự như một con cự long uốn lượn xoay quanh, vườn quanh màn sương trắng bờ ảo. Sương dày đặc thế này, che kín hết thảy, tựa như bị chia cắt thế giới vậy. Trương tầng mây mù ngăn cách thế giới, có vài ngọn núi sừng sững, xa xa cũng có kỳ sơn dựng thẳng, núi non trùng điệp, nhưng chỉ có mấy ngọn núi này là hùng vĩ nhất. Ngọn núi đó mọc thẳng lên từ mặt đất, bốn phía cũng có mây mù lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mà thôi. Lúc này dưới mấy ngọn núi này cũng có không ít người đang đứng thẳng, khí tức vô cùng cường hãn, chung quanh không có bất kỳ người nào dám bước vào. Ai cũng đều biết, nơi này chỉ có đệ tử của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang mới có thể đi vào. Những người khác cũng không thể đi vào. Ai dám xông loạn sẽ trực tiếp bị đánh chết. Cho dù có một vài kẻ tự cho là bản thân rất mạnh, nhưng cũng không dám chọc tới Tam Tông Tư Môn được. Trên ngọn núi thứ nhất, lúc này có không ít nhân ảnh đang đứng đó. Một cỗ khí tức cường hãn lan ra, bóng người lóe lên, tổng cộng đã có bốn phương trận. Trong cả đám người, thân ảnh của Lữ Tiểu Linh xen lẫn bên trong. Chung quanh có 30-40 đạo thân ảnh, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão đều ở đó. Trong phương trận này đều là người của Linh Thiền Môn. Lữ Tiểu Linh vận một bộ trang phục màu lục gợi cảm, cộng thêm dung nhan tinh mỹ, ánh mắt của không ít thanh niên trên sườn núi lập tức sáng lên. Sao tên kia lại tới đây? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần sơn phía trước, Lữ Tiểu Linh lẩm bẩm. Tiểu Linh tiểu thư, đã lâu không gặp, lần này chúng ta có thể cùng nhau vào Vũ Tinh Hải rồi. Một giọng nói truyền tới, thanh niên trước mặt kia, một độ tuổi cũng chừng 25, dáng thon gầy, một thân cẩm bào, dáng người cao ngất, hai mắt mang theo ý cười, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng xem như phong độ phiêu phiêu. Mà khí tức quanh thân của thanh niên cũng lan ra như có như không. Tự nhiên là đã đến cấp độ linh xuất tứ trọng. Dựa theo tuổi tác của thanh niên này đến xem, có loại thực lực cỡ này đúng là đủ khiến cho người ta sợ hãi cảm thán. Không có thiên phú cực cao thì bằng ấy tuổi tuyệt đối không thể nào có được thành tựu như vậy. Người đi đường ngươi, ta đi đường ta, có liên quan gì chứ? Mặt thấy vị thanh niên đi tới trước mặt, Lữ Tiểu Linh liếc qua hắn, trong lòng có chút khó chịu. Tiểu Linh tiểu thư, chuyện này có quan hệ trọng đại, khắp nơi trong Vũ Tinh Hải đều tràn ngập nguy cơ. Tới lúc đó ta đương nhiên sẽ bảo vệ cho nàng, sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. Thanh niên vẫn cầm bào dường như không hề bận tâm tới thái độ lạnh nhạt của Lữ Tiểu Linh. ngược lại vẫn cứ đứng bên cạnh Lữ Tiểu Linh, không có ý định rời đi. Gia Cát thiếu gia, sự an toàn của sư muội đã có sư huynh để chúng ta lo liệu, không cần ngươi phải nhọc lòng quan tâm làm gì. Sau lưng của Lữ Tiểu Linh, một thanh niên vận trưởng bảo nói, phía sau thanh niên này còn có 3 người thanh niên khác. Nếu như Lục Thiêu Du có mặt ở đây, thì hắn lập tức có thể nhận ra 4 người này. 4 người này khi trước cũng từng tới Phi Linh Môn, đều là 4 đệ tử của Vân Khiếu Thiên. Dựa theo thực lực và tuổi tác mà nói, cả 4 người đều có thiên phú không tồi, cả đám đều là thiên kiêu chi tử. Thế nhưng so sánh với thiền niên áo xanh trước mặt mà nói, thì vẫn kém hơn một chút. Linh Thiên tứ xuất, lần này thì các ngươi cũng muốn tới Vũ Tình Hải sao? Bằng vào thực lực của các ngươi, dường như vẫn không đủ để bảo vệ tiểu linh tiểu thư đâu. Các ngươi so với đám người Linh Thiên Môn cũng bình thường như nhau cả thôi. Không phải là hắn không coi ai ra gì, vô luận là thực lực, thiên phú hay là gia thế mà nói, so với 4 người này thì hắn còn mạnh hơn nhiều. Đệ tử Linh Thiên Môn chung quanh lúc này sắc mặt giận dữ, thế nhưng cũng không tiện phát tác, ánh mắt chỉ có thể nhìn vào mấy trưởng lão bên cạnh. Ánh mắt 4 người thanh niên này trầm xuống, người thanh niên dẫn đầu lập tức nói, Gia Cát thiếu gia, chúng ta có thể bảo vệ được sư muội hay không cũng không cần quan tâm. Tốt hơn hết là Gia Cát thiếu gia nên suy nghĩ xem có thể tiến vào Vũ Tinh Đại Điện hay không. Vũ Tinh Đại Điện cũng biết chọn người tiến vào đấy. Ý của người thanh niên này, đám người bên ngoài cũng nghe ra. 4 người này ở trên phương diện thực lực và thiên phú, tự nhận mình thua một bậc. Điều này cũng không cần bọn họ thừa nhận. Đây là chuyện vô cùng rõ ràng rồi. Thế nhưng ý tứ trong lời nói của người thanh niên này vô cùng rõ ràng. Ý của hắn là tất cả những thứ Gia Cát thiếu gia có được bây giờ đều có liên quan tới thân phận của hắn. Từ nhỏ được bồi dưỡng tốt nhất, bằng không tại sao lại có thành tựu như hiện tại. Thế nhưng trong Vũ Tinh Đại Điện, bất luận kẻ nào cũng như nhau, cũng không nhìn vào thực lực, thân phận, tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Hồng Phong, ta quả thực muốn nhìn xem Phong Vũ Lôi Điện tứ xuất các ngươi có thể tiến vào trong Vũ Tinh Đại Điện hay không, hay là ta có thể tiến vào đây. Ánh mắt của thanh niên áo xanh kia trầm xuống, sau đó lại nhìn về phía Lữ Tiểu Linh, ánh mắt có chút tiếu ý mà nói. Tiểu Linh tiểu thư, tới Vũ Tinh Hải này, tại hạ nhất định sẽ chiếu cố cho Tiểu Linh tiểu thư thật tốt. Gia Cát Tử Vân, tốt hơn, người nên bảo vệ chính mình đi thì hơn. Lữ Tiểu Linh quát lên một tiếng, dường như nàng đã không nhịn được nữa. Tiểu Linh tiểu thư, Lan Lăng Sơn Trang ta và Linh Tiên Môn là thế gia, ta học bao nhiêu năm rồi. Dù thế nào, ta cũng phải bảo vệ Tiểu Linh tiểu thư, coi như là bản thân của ta có nguy hiểm thì có làm sao? Thanh niên áo xanh nói. Ánh mắt của hắn nhìn vào đường cong lình lùng trên người của Lữ Tiểu Linh có chút nóng bỏng. Tử Vân, còn ra thể thống gì nữa? Tiểu Linh tiểu thư tình tiền bồn của chúng ta còn cần ngươi phải che chở sao? Một tiếng quát nhẹ trầm thấp vang lên. Nói xong, giữa không trung có mấy tiếng phá phong truyền tới, lập tức có mấy đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên. Một cỗ ba động vô hình khuếch tán, mấy người tới này đều có khí tức cường hãn. Hai người phía trước, bên trái là một đại hán trung niên chừng chưa tới 50 tuổi, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh, đôi mắt thầm thúy, hai hàng lông mày rậm rạp lại, toát ra khí tức nhỏ nhã. Khí tức quanh người nổi lên ba động vô hình, khí tức này vô hình trung tạo thành một loại áp chế. Bên người của hắn là một người mặc y phục màu xanh, khí độ bất phàm, hai mắt như ngôi sao, dường như có thể xuyên thấu tất cả, chính là trưởng môn của Linh Thiền Môn, Lữ Chính Cường. Tham kiến trưởng môn, tham kiến sư phụ, chúng đệ tử và mấy trưởng lão của Linh Thiên Môn lập tức hành lễ. Cha! Lữ Tiểu Linh nhanh chóng đi tới bên người Lữ Tiểu Linh. Phụ thân, Hải Nhi chỉ muốn chiếu cố cho Tiểu Linh tiểu thư nhiều hơn một chút mà thôi, quả thực có chút không biết nặng nhẹ. Lan Lăng Sơn Trang chúng ta và Linh Thiên Môn đời đời thế sao? Hải Nhi chiếu cố với Tiểu Linh tiểu thư cũng là điều cần làm. Thanh niên mặc cẩm bào lúc này đi tới trung niên áo đen hành lễ rồi nói. Gia Cát tràng chủ, Tử Vân hiền chất có ý tốt, sao lại không biết nặng nhẹ cơ chứ? Người quá nghiêm trọng rồi. Lữ Chính Cường nhìn con gái mình, rồi lập tức nói với người trung niên bên cạnh. Trung niên áo đen lập tức cười ha hả, rồi nhìn Lữ Tiểu Linh mà nói. Không nghĩ tới Tiểu Linh lớn lên lại xinh đẹp như vậy, quả thực giống với mẫu thần của nó y như đúc. Tham kiến Gia Cát tràng chủ, đa tạ tràng chủ khích lệ. Lữ Tiểu Linh thi lễ, nàng cũng không muốn làm mất mặt mũi của Linh Thiền Môn. Miễn lễ, Ta so với cha của ngươi lớn tuổi hơn một chút, gọi bá phụ là được rồi, gọi Gia Cát tràng chủ quả thực quá khách khí rồi. Trung niên mặc áo bào đen mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Lữ Chính Cường, trong mắt có chút khác thường, chợt lóe rồi biến mất, lại nói: Lữ trưởng môn, Tiểu Linh còn chưa có hôn sự đúng không? Bằng không nhân cơ hội này, hôm nay ngươi xem tiểu nhi của ta có xứng đôi với Tiểu Linh hay không? Chúng ta kết làm thân gia, đây sẽ là một việc lớn trong cổ vực đấy. Tử Vân Hiền chân chính là nhân trùng chỉ long, năm nay có lẽ mới hơn 25 đúng không? Không ngờ đã là linh xuất tứ trọng rồi. Thiên phú như vậy quả thực hiếm thấy, chỉ là đây lại là chuyện của thanh niên, vậy thì để bọn họ tự quyết định đi. Đám lão giả như chúng ta chỉ nhìn xem là được rồi. Giả Cát tràng chủ, người nói xem có được không? Lữ Chính Cường cười nói. Lữ trưởng môn nói chí phải. Trung niên kia cũng cười nói. Lữ trưởng môn, Giả Cát tràng chủ, các người tới thật là sớm, không nghĩ tới các người lại còn rảnh rỗi bàn hôn sự như vậy. Ngay khi tiếng cười của người trung niên áo bào đen chấm dứt, thì lập tức có mấy đạo thần ảnh xuất hiện trong bầu trời. Mấy người này lặng lẽ là kẽ lắc mình một cái rồi đáp xuống một ngọn núi. Tham kiến sư phụ, tham kiến tông chủ. Từng tiếng chào hỏi vang lên trên ngọn núi. Đám người tới này chừng hơn chục người. Người dẫn đầu mặc một bộ y phục màu trắng, vóc người cao to, mày kiếm mắt sáng. Đôi mắt kiếm của hắn phối hợp với gương mặt góc cạnh khiến cho người ta cảm giác trên người hắn có một cỗ sát khí vô hình. Người này đáp xuống đất giống như một chiếc lá trong gió, không khiến cho một hạt bụi nào bốc lên. Người này xuất hiện, ánh mắt của Lữ Chính Cường, trung niên mặc áo bào đen lập tức nhìn lại. Công tôn tổng chủ, mới đây không gặp mà thực lực tông chủ dường như lại có tình tiến rồi. Xin chúc mừng tông chủ nha. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lúc bây giờ đảo qua trên người của người này. Ánh mắt có chút biến hóa, sau đó chuyển qua mấy người đệ tử phía sau hắn, có vẻ vô cùng có hứng thú. Quả thực không chuyện gì gạt được Lữ trưởng môn, ta chỉ có chút tiến bộ mà thôi. Người này chậm rãi đáp. Lục trưởng môn, công tôn chủ, Gia Cát tổng chủ, ba người các ngươi tới thật là sớm. Trong bầu trời lần thứ hai vang lên hơn 10 tiếng xé gió. Xin tham kiến giáo chủ, tham kiến sư phụ. Đám người ở một trận doanh cuối cùng hành lễ. Trong bầu trời, một người dẫn đầu đáp xuống đất, lúc này không gian chung quanh hắn gấp khúc, thân ảnh đáp xuống đất, thì lúc này sóng gợn trong không gian biến mất, áo bào vung lên, thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ hắc bào đen kịt, tuổi chừng 40, có một mái tóc dài màu đen phía sau, vóc người cao gầy, hai mắt như chim ưng, mang theo một cỗ khí thế chấn nhiếp người ta, mơ hồ có một cỗ khát khí tràn ngập quanh thân thể. Đồng giáo chủ gần đây dường như có chút bận bịu chăng? Nhìn thấy người này, trung niên mặc áo bào đen mỉm cười mà nói. Giả Cát tràng chủ quả thực là thanh nhàn, quả thực gần đây ta cũng có chút bận bịu, làm phiền Giả Cát tràng chủ quan tâm rồi. Sắc mặt của đại hán mặc hắc bào khẽ biến đổi lại nói. Công tôn tổng chủ, nghe nói sát biên giới Sơn Bạch Vụ Đô có một phi linh bồn dường như lá gan không nhỏ, cũng dám động thủ với hắc sát giáo. Hoa Vũ Tông, người cũng phải quản chế đi. Ánh mắt đại hán mặc áo bào này lập tức nhìn về phía đại hán áo trắng, lại nói, cảm ơn Gia Cát tràng chủ có lòng nhắc nhở. Sắc mặt của đại hán áo đen trầm xuống, khí tức chung quanh lập tức lạnh lẽo. Lão giả áo bào trắng lúc này cũng không nói gì. Vẻ mặt có vẻ hơi biến đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người tới rồi, ngày mai chính là ngày Vũ Tinh Hải mở ra. Tất cả nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai Vũ Tinh Hải sẽ mở cửa. Lữ Chính Cường mỉm cười nói. Lập tức mọi người đều đi về phía đội hình của mình. Lúc này đám đệ tử trong mỗi bên đều có chút kích động nhỏ nhỏ. Lúc này vì Vũ Tinh Hải mở ra, tất cả trưởng môn đều tới, đồng thời cũng gặp được những người đứng đầu trong nhất tông, nhất môn, nhất giáo, trong lòng có tránh khỏi có chút nóng lên. Bốn phía trên ngọn núi lúc này đã tụ tập ngày càng nhiều người. Trong sơn mạch Vũ Hải hiện tại cũng có không ít người liên tục tiến vào. Số người đang tới đây chỉ sợ cũng phải tới 4 vạn. Trong ngọn núi, lúc này số người cũng vô cùng nhiều, có thể dùng 2 chữ tấp nập để hình dung. Tiếng nghị luận trầm thấp, tiếng nói chuyện, cãi lộn và động thủ, tất cả hội tụ lại tạo thành tiếng động lớn bắn lên thẳng trời cao. Có rất nhiều người đang chờ đợi giờ phút Vũ Tinh Hải mở cửa. Mục đích của mọi người đều là vì Vũ Tinh Hải 30 năm mới mở một lần, tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Đây chính là mong muốn trong đầu của tất cả mọi người. Mà dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, thời gian chậm rãi trôi qua. sáng sớm ngày hôm sau đã tới. Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ ngọn núi. Phía đồng có ánh sáng xuyên qua, màn đêm bắt đầu biến mất. Trong ngọn núi có vô số đạo khí tức xuất hiện, tức thì giống như thức tỉnh. Lục Thiêu Du thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể. Khí tức của hắn giờ phút này trở nên vô cùng trầm ổn. Trong nháy mắt, toàn bộ khí tức đều được thu liễm lại, khiến cho người ngoài khó có thể phát hiện. Là ngày hôm nay sao? Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, cảm nhận vô số đạo khí tức chung quanh khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đám người vừa tới đây quả thực không ít, cũng chừng 4 vạn người. Một khối ngọc giản thông qua 50 vạn người. Mấy vạn khối ngọc giản thông qua tuyệt đối là một bút tài khá lớn. Bút tài phú này khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng ước ao. Nhất tông, nhất môn, nhất trang này quả thực đúng là biết vờ vét. Mọi người nghe ta nói đây, vụ hải 30 năm mới mở ra một lần. Sau khi tiến vào trong vụ tình hải, trong vòng 3 tháng phải trở ra, bằng không sẽ bị nhốt ở trong đó 30 năm. Người bị nhốt ở trong đó chưa từng có ghi chép lại có thể sống được hết 30 năm chờ lần mở ra tiếp theo hay không. Người muốn tiến vào phải thông qua ngọc giản thông quan, bằng không sẽ bị trận pháp đánh chết. Vũ vương, linh vương, yêu thú thất giai, linh thú thất giai cũng không nên thử tiến vào. Nếu như cố gắng bất chấp mà tiến vào sẽ bị trục xuất, một khi bị phát hiện ra, nhất tông, nhất môn, nhất giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Một thanh âm trầm thấp vang lên bên trong ngọn núi. Thanh âm không lớn, thế nhưng vang vọng đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây nghe được. Rốt cuộc, vụ tình hải cũng mở ra rồi. Lục Tâm Đồng đứng dậy, cảm nhận không ít khí tức mạnh mẽ chung quanh, khiến cho nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Lần này rời khỏi Phi Linh Môn một lần, khiến cho tầm mắt của nàng cao hơn một bậc. Hóa ra ngoài Phi Linh Môn lại có nhiều cường giả thế như vậy. Tâm Đồng tiến vào vụ tình hải cũng không nên đi lung tung, đến lúc đó phải ở cùng với ca ca. Lục Thiêu Du nói ra, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh đã từng nói qua, lục tiến vào vụ tình hải, trong đó sẽ có một đoạn đường có lực lượng mạnh mẽ, nếu như không chú ý thì sẽ bị phân tán với đoàn đội của mình. Diện tích bên trong vô cùng rộng lớn, nếu như lạc nhau, muốn tìm một người giống như mỏ kim đáy bể. Vâng ạ, Lục Tâm Đồng gật đầu, chuyện này đương nhiên nàng không dám sơ ý. Ngay lúc này đây, trong thiên địa đột nhiên ba động, vô số ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lên đám sương mù dày đặc, không có tận cùng trên bầu trời. Trên đám sương mù dày đặc kia, lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động, không biết từ đâu có vô số đạo quang trụ hiện lên, trực tiếp đánh vào đám sương mù dày đặc kia. Một cỗ khí tức chấn nhiếp tâm phách của mọi người tràn ra, đám sương mù dày đặc tức thì chấn động kịch liệt, phát ra âm hưởng giống như một cơn lốc, mà dưới sự khuếch tán của âm hưởng này, đám sương mù ngày càng chấn động kịch liệt, giống như cả thiên địa lúc này cũng đang run rẩy với nó. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực từ trong không trung, một cỗ năng lượng kinh khủng từ bên trong đám sương mù kia tràn ra. Cỗ áp lực này giống như là gặp phải một đầu mãnh thú hồng hoang đang tỉnh lại. Trong lúc vô hình, trong lòng mọi người không khỏi run rẩy, khí tức ấy thật mạnh mẽ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh lần đầu tiên hiện lên một vẻ ngưng trọng. Bạch Linh, thiên sĩ tuyết sư, các người vào không gian thú nàng trước đi, hy vọng có thể đem các người tiến vào. Lục Thiêu Du khẽ nói, lúc này mọi người đều nhìn vào đám sương mù dày đặc đang chấn động trên không trung, cho nên cũng không có ai nhìn vào đám người bọn hắn. Được rồi, Bạch Linh đáp ngay, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết. Bạch Linh trong nháy mắt đã hóa thành một đạo bạch quang, lặng lẽ tiến vào trong không gian thú nàng. Thiên sĩ tuyết sư cũng lập tức tiến vào, chỉ có Tiểu Long vẫn đứng ở trên vai của Lục Thiêu Du. Để thiên sĩ tuyết sư tiến vào thú nang là do Lục Thiêu Du lo sợ, giống như lời lão độc vật nói. Lục tiến vào vụ tình hải sẽ có một cỗ lực lượng đẩy vô cùng mạnh mẽ, hắn sợ sẽ thất lạc mất nó. Thủ ấn được thu lại, Lục Thiêu Du đưa mắt tiếp tục nhìn vào đám sương mù dày đặc kia. Mấy ngày trước, nghịch lần yêu bằng và thái âm yêu thỏ đã được Lục Thiêu Du thu vào thú nang, vì không muốn để cho người khác chú ý. Nếu như bên người hắn có nhiều yêu thú có huyết mạch cao như vậy, không hấp dẫn sự chú ý của người khác mới là lạ. Mà không chỉ hấp dẫn sự chú ý của người khác, yêu thú lục giai và linh thú lục giai muốn tiến vào vụ tình hải đều cần ngọc giản thông quan giống như vũ giả và linh giả. Yêu thú có thể đi vào, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có ngọc giản thông quan. Mà điều này cũng khiến cho không ít người phải dùng chung một đầu yêu thú phi hành. Không phải vũ tướng phong hệ, vũ phách, còn có linh giả đều không thể lăng không phi hành. Trong vụ tình hải, khắp nơi đều là biến khởi và hải đảo mênh mông. Muốn đi một bước, trừ khi là ngây ngốc ở trên một hải đảo không rời đi, bằng không thì vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Lục Tiêu Du không phải Tiếc Ngọc Giản thông quan. Gần đây trong sơn mạch Vũ Hải, hắn đánh chết không ít linh tướng. Trên người những kẻ này cũng có không ít Ngọc Giản thông quan. Ngọc Giản loại này cũng không có công năng lấy máu nhận chủ. Chỉ cần đưa chân khí hoặc linh lực, thậm chí là yêu nguyên của yêu thú vào là có thể sử dụng được. Lục Tiêu Du chỉ không muốn người khác chú ý, cho nên mới để đám nghịch lần yêu bằng tiến vào trong không gian thú nang. Nhìn vào đám sương mù dày đặc đang chấn động, vô số ánh mắt của đám người trên núi đều vô cùng yên lặng, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ hô hấp cũng trở nên dồn dập, dường như vô cùng khẩn trương vậy. Khí tức này quá kinh khủng. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc, đám sương mù này truyền ra khí tức quả thực quá mạnh mẽ, so với khí tức ở cửa vào mật địa của Vân Dương Tông còn mạnh mẽ hơn nhiều. Sau một lát, trên đám sương mù dày đặc đột nhiên truyền ra ba động kỳ dị. Ngay lúc này đây, đám sương mù đang chấn động kia đột nhiên run lên, tạo thành từng âm hưởng kỳ dị. Đột nhiên có một dòng nước. Trước tiên là từ trên trút xuống, dòng nước này giống như là từ trên trời trút xuống, thuận tiện là xuyên qua đám sương mù dày đặc này vậy. Đám sương mù này dày đặc đột nhiên bị dòng nước vây quanh. Cảnh tượng lúc này mọi người đều thấy được, dòng nước đột ngột xuất hiện này giống như là một thác nước khổng lồ cắt ngang thiên địa, khiến cho cả không gian rùn rẩy. Trước dòng nước, sóng gợn trong không gian trực tiếp khuếch tán ra chung quanh. Quả thực quá chấn động rồi. Lục Tiêu Du kinh ngạc, cảnh tượng này quả thực quá chấn động, không phải là thực lực, là lực lượng của một người có thể tạo ra được. Khí tức thật là mạnh mẽ. Trong lúc bất trì bất giác, dưới cảnh tượng chấn động này, Lục Tâm Đồng đã nắm chặt tay của Lục Tiêu Du. Phụ tình hải đã mở ra, mọi người có thể tiến vào. Trong bầu trời vang lên một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trên bầu trời. Trên ngọn núi có mấy trăm thân ảnh dẫn đầu phóng lên cao. Trong đó có không ít thân ảnh trên lưng yêu thú phi hành. Mấy trăm yêu thú phi hành toàn thân được bao bọc bởi một tầng quang mang, mang theo tiếng xé gió bắn vào trong dòng nước. Vũ tinh hải đã mở ra, mọi người cùng nhau tiến vào. Rốt cuộc đã mở ra rồi. Trong một ngọn núi, từng tiếng xé gió vang lên tạo thành thanh âm phô thiên cái địa, vang lên không ngừng. Từng đạo thân ảnh không ngừng bắn vào trong dòng nước, đột nhiên xuất hiện trong thiên địa kia. Nhìn vào cảnh này, Lục Tiêu Du vẫn đứng từ xa, nhìn từng thân ảnh tiến vào dòng nước trong không gian, không khỏi sợ hãi liên tục. Khí tức từ đám người tiến vào kia có không ít vũ xuất, linh xuất, còn có không ít khí tức đã cực kỳ mạnh mẽ. Lực hấp dẫn của vũ tinh hải này quả thực không phải là tầm thường. Tâm Đồng, chúng ta phải đi thôi. Lục Tiêu Du nói ra, thủ ấn được kết, phòng chỉ dực phía sau lưng hiện lên, hai cánh trùng động, lập tức thân hình hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía dòng nước. Dòng nước kia chính là vũ tinh hải. Điểm này lão độc vật đã nói qua. Chu vi chung quanh lúc này có vô số thân ảnh nhanh chóng bắn tới. Lục Tiêu Du ở giữa không trung cũng không khỏi cười khổ. Trong đám người này có không ít cường giả mạnh mẽ. Chỉ sợ tới vũ tinh hải mới chân chính là hỗn loạn. Tâm Đồng, Tiểu Long, hai người mau móc ra ngọc giản thông quan, nắm chặt vào ta. Lục Tiêu Du nói ra, trước dòng nước kia có một cỗ áp lực vô cùng mạnh mẽ khuếch tán. Lục Tiêu Du nhanh chóng đem ngọc giản thông quan nắm trong tay, chân khí rót vào bên trong. Tức thì trên ngọc giản thông quan có một đạo bạch quang bao phủ thân thể, vừa vặn bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Lúc này Lục Tâm Đồng cũng rót linh lực vào trong ngọc giản thông quan, lập tức một đạo quang mang bao phủ thân thể của nàng. Lúc này trong miệng Tiểu Long cũng ngậm một cái ngọc giản, một đạo quang mang nhanh chóng bao vây thân thể nhỏ bé của nó. Thân thể của Tiểu Long lúc này vẫn ở trên vai Lục Tiêu Du. Chân khí được vận chuyển, tốc độ Lục Tiêu Du dường như còn nhanh hơn vài phần, rồi đột nhiên bắn về phía trước. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du cũng thấy được giữa không trung có vô số thân ảnh được bao phủ bởi một đạo bạch quang hóa thành từng đạo thân ảnh mờ ảo, trực tiếp bắn vào trong dòng nước. Lục Tiêu Du không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong dòng nước ấy. Chu vi chung quanh dòng nước lúc này không gian lắc lư, thân ảnh hắn lập tức tiến vào. Mà trong lúc này, Lục Tiêu Du vô cùng lo lắng, không biết Bạch Linh ở trong không gian thú năng có thể bình yên vô sự đi vào trong vũ tinh hải hay không. Lập tức Lục Tiêu Du cảm giác được có một cỗ hấp lực vô cùng lớn thôn phệ hắn vào bên trong, mà cỗ hấp lực này vô cùng cường hãn, khiến cho hắn hầu như không thể khống chế thân thể. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng bạo phát ra. Lúc này thân thể Lục Tiêu Du mới ổn định được một chút. Trong lòng thầm nghĩ, May mà thiền sĩ tuyết sư đã thu vào trong thú năng, bằng không có lẽ nó sẽ bị tách ra với hắn. Vào được rồi. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Xem ra có không gian thu năng, hắn có thể thuận lợi mang theo Bạch Linh tiến vào vụ tình hải. Có Bạch Linh ở đây, hắn ở trong vụ tình hải sẽ bớt được khá nhiều nguy hiểm. Trong vụ tình hải này không có Vũ Vương và Linh Vương. Đến lúc đó, hắn có Bạch Linh bên cạnh thì không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Lúc này, Lục Thiếu Du nhìn vào bốn phía. Lọt vào tầm mắt của hắn là một phiến không gian ba động. Thông qua quang mang ngoài ngọc giản, có thể thấy được, bên ngoài toàn bộ đều là nước. Lúc này giống như hắn đang ở trong một thủy vực, chỉ là trong cỗ quang mang từ ngọc giản phát ra, dường như còn có một cỗ lực lượng cuồng bạo và ba động. Chu vi chung quanh, lúc này có vô số thân ảnh đang nhanh chóng lao về phía trước. Thân ảnh Lục Thiêu Du chợt lóe, tay kéo Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng phóng về phía trước. Trong dòng nước này, có không ít thân ảnh lần lượt nhanh chóng lao đi. Lục Thiêu Du cũng ở trong đám người ấy. Sau sáu trùng trả, Lục Thiêu Du có cảm giác sưng bù dày đặc trong dòng nước dường như cũng đã có chút loãng đi. Năng lượng áp chế trong dòng nước cũng dần yếu bớt. Mãi đến khi năng lượng áp chế quanh người biến mất hẳn, phía trước có một đám tia sáng chói mắt. Phía trước mặt hắn lúc này có không ít người đang nhảy khỏi dòng nước rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lục Thiêu Du cũng không có chút do dự nào, thân ảnh trực tiếp nhảy khỏi dòng nước. Mà trong nháy mắt này, trước mặt Lục Thiêu Du đột nhiên sáng lên, một hải vực vô cùng lớn xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Du. Lăng Không đứng giữa không trung nhìn về phía xa. Lúc này, trước mặt của hắn là một mảnh trắng xóa. Đây là một hải vực vô biên, nước biển và bầu trời tạo thành một thể, không phân biệt được rõ ràng là nước hay là trời. Phía sau hắn lúc này có một mảnh thác nước liền biển bất tận tới trận chân trời, cao chót vót như trụ trống trời, vô cùng to lớn và đổ sộ. Sóng nước dập dờn, phía dưới là hải vực vô biên, xa xa có vô số hải đảo. Sóng nước dập dào vào những ai dải đá ngầm trên hải đảo, tạo thành một cột sóng cao mấy thước, phát ra tiếng ảo ảo, đình tài nhức óc. Trên không trung hải vực cũng có sương trắng lượn lờ. Thế nhưng so với đám sương trắng, sơn mạch vụ hải, quả thực nhạt không ít. Nhìn biển rộng vô biên mênh mông kia, trong lòng Lục Thiêu Du không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé. Dòng nước giống như một thác nước khổng lồ trong bầu trời, lúc này vẫn còn không ít người nhảy ra. Nhìn vào cảnh vật trước mặt, đám người vừa mới nhảy ra không khỏi kinh ngạc. Lúc này mấy vạn người đông nghìn nghịt, có người lăng không mà đứng, có người thi triển vũ kỹ phi hành của phòng hệ, còn có người cưỡi yêu thú phi hành. Ngay lúc này đây, thác nước bàng bạc phía sau mọi người chấn động. Thác nước từ trên trời trút xuống tạo thành từng cơn sóng cao vài trăm thước, giống như có một loại quả bom nổ tung dưới đáy biển, khiến cho toàn bộ hải vực run lên. Đồng thời lúc này thác nước biến mất, phía sau mọi người hiện ra một đám xương trắng ngập tràn. So với đám xương trắng trước khi tiến vào vụ tình hải, giống nhau y như đúc, không thể nào nhìn thấy tận cùng, giống như là màn ngăn cách giữa hai thế giới vậy. Trên không trung lúc này, có không ít người cưỡi yêu thú phi hành đi về phía trước, không có một ai dừng lại. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, những người phía trước mặt hắn có lẽ là đệ tử nhất tông, nhất giáo, nhất trang. Những người này cũng không dừng lại một chút nào, cả đám lập tức biến mất trong không trung. Khẽ nhíu mày một chút, Lục Thiêu Du phỏng đoán, có lẽ đệ tử của nhất tông, nhất giáo, nhất trang đều có một lộ tuyến nhất định trong vụ tình hải, không giống như những người khác cần phải tìm kiếm hồi lâu. Vị trí vụ tình hải đại điện tuy rằng ở ngay trong vụ tình hải, thế nhưng trong vụ tình hải rộng lớn thế này, không có lộ tuyến cố định thì quả thực chính là tìm kim đáy biển. Muốn tìm được đại điện vụ tình quả thực là không dễ. Không ít người cũng nhanh chóng bay về phía trước, có người cưỡi yêu thú phi hành. Đoàn người khổng lồ nối tiếp nhau tiến về phía trước, trong nháy mắt phân tán trong hải vực mênh mông. Từng đạo thân ảnh bắn về phía trước giống như một con chim lướt qua, càng chứng minh vụ tình hải này rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Thiêu Du kéo tay của Lục Tâm Đồng, hai cánh phía sau chấn động, lập tức đi về phía trước. Một lát sau, trên một hải đảo phụ cận, thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện ở đó. Bên ngoài tuy rằng là mùa đông, thế nhưng trong vụ tình hải này, cây cối trên hải đảo xanh tươi tùm, vô cùng khác biệt với bên ngoài. Sau khi xem xét chung quanh một lát, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du chợt kết. Trong không gian tu năng, đột nhiên có một đạo lưu quang bắn ra. Mấy tiếng thú giống vang lên, Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thay Âm Yêu Thỏ, Thụy Hỏa Yêu Giao, còn có tòa kỵ phi thiền ngô công của Lục Tâm Đồng cũng từ trong thú nàng nhảy ra. Không gian thu nạp của người quả thực bất phàm, không ngờ có thể đi qua đại trận của nhất tông, nhất môn, nhất tràng bố trí. Thân ảnh của Bạch Linh đáp xuống đất, nhìn thu năng bền hồng của Lục Thiếu Du rồi nói, có thể đi qua đại trận là được rồi. Lục Thiếu Du khẽ cười, không gian thu nàng này hắn chỉ dựa theo phương thức luyện chế lưu lại trên thiền linh lục của sư phụ thánh thủ linh tôn mà thôi. Có Bạch Linh bên người thì trong vụ tinh hải này sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vũ Vương và Linh Vương đều không thể đi vào. Bạch Linh là yêu thú tất giai, trong vụ tinh hải này không cần cố kỵ một ai cả. Cảnh sắc ở đây không tồi. Nếu như có một ngày nào có thể bình tĩnh sinh hoạt ở đây mấy nghìn năm, có lẽ cũng không tồi chút nào. Bạch Linh bây giờ nhìn vào hải đảo rồi nói, cảnh sắc quả thật là yên bình. Lục Thiếu Du khẽ đáp, trên hải đảo này một màu xanh ngắt, phía xa còn có bãi biển, sóng biển dập dờn đánh vào khiến cho người ta cảm giác thoải mái vui vẻ. Nói xong, Lục Thiếu Du nhanh chóng móc ra một chiếc ngọc giản, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần rót vào ngọc giản. Tức thì một đạo quang mang chui vào trong mi tâm của hắn. Đây chính là ngọc giản, liệu vẽ lộ tuyến mà Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh đã cấp cho hắn. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du mở hai con mắt ra. Trong đầu đã có lộ tuyến do Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lưu lại. Muốn tìm được đại điện vụ tinh cũng không dễ. Dù sao ngọc giản này chỉ ghi lộ tuyến đại khái mà thôi. Đồng lão, người từng học vẽ bản đồ chưa? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài. Cà cà, huynh làm sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Không có gì, sư phụ bội giao cho chúng ta lộ tuyến khá rõ ràng, cần phải xem xét kỹ mới được. Lục Tiêu Du cười khổ nói, lộ tuyến do Thổ Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh lưu lại, quả thực khiến cho hắn không hiểu gì. Cũng may Lục Tiêu Du có thể nhìn rõ phương hướng đại khái. Lão đại, nơi này dường như cũng không ít yêu thú đâu. Tiểu Long nhìn vào hải vực rồi nói, không có yêu thú thất dài là được rồi. Lục Tiêu Du nói ra, di chuyển trong đám yêu thú ở đây chính là một trong những chuyện nguy hiểm nhất. Lục Thiếu Du cũng đã sớm nghe nói qua, mỗi một lần vụ tình hải mở ra, không biết sẽ có bao nhiêu người vì nó mà chết trong miệng yêu thú, đặc biệt là một ít yêu thú dưới mặt nước, căn bản cực kỳ khó truy sát. Một khi nó lặn xuống sâu, nhân loại nhiều ít sẽ bị áp chế. Tiết sư, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói xong, hai cánh thiền sĩ Tiết sư dựng lên, rồi thân thể bành trướng thành hơn 10 trượng, đủ cho ba người cưỡi, lập tức vỗ cánh bay đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.